Long Linh, chương 322, 322, đồ ba đặc trấn hơi thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3, 19, 16, 17, 32 số lượng từ. 2343 sự tình thoáng cái trở nên khẩn trương. Ái Lị Ti vội vàng đem đoàn kiếm lấy tại tay trong. Hưu Linh Đốn cũng bày xong điệu bộ, tùy thời chuẩn bị gọi động đến hắn trên người 10 vị luân chuẩn bị chiến đấu. Vẫn ngắm nhìn chung quanh 3-40 danh nhìn qua rất không dễ chọc binh lính quan quân. Cùng với bọn họ tay trong nắm vài chục 20 chỉ xích mặt răng nanh trường giác ác ma. Bọn họ hai đều có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến bên người còn có băng chỉ tà tải, tâm tình khẩn trương cũng liền đã khá nhiều. Ái Lị Ti nói, ngươi tại sao muốn bắt chúng ta? Chúng ta phạm cái gì tội? Binh lính lớn lối nói, nhìn ngươi xem là người nơi khác, ta đây liền khiến ngươi có biết rõ ràng. Phạm cái gì tội? Đế quốc chúng ta quân nhân, chúng ta đại biểu cho đế quốc chính quyền. Ngươi vừa rồi ô nhục chúng ta, cũng liền là ô nhục Khuê Ni Tư đế quốc. Căn cứ đế quốc pháp luật, ô nhục đế quốc chính quyền thị giống phản quốc, liền coi như các ngươi là người nơi khác, cũng muốn ngồi tù thụ trọng hình. Cái gì? Ái Lị Ti nghe quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vì như vậy, chúng ta liền mạo phạm các ngươi pháp luật, cũng bị phán xử trọng hình. Quá hoang đường đi, các ngươi nhất định là điên rồi. Ngươi còn dám mắng ta? Binh lính phất tay, mang bọn họ bắt lại cùng một chỗ xung quân. Bá bá bá phối kiếm ra khỏi vỏ. Mắt thấy bọn lính một cái cái liền muốn xông lên. Hưu Linh Đốn cảm thấy không ổn, nhanh chóng hô một tiếng. Theo nhảy xuống thuần hươu đến. Hắn đi đến đầu lĩnh quan quân tiền. Trước, nói, thực xin lỗi. Ta nghĩ chúng ta khả năng có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? Chúng ta có cái gì hiểu lầm? Quan quân một bộ muốn phát giận bộ dáng nói. Hưu Linh Đốn cười nói. Là như vậy, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này người lữ hành. Cũng không có ô nhục các ngươi cùng quý quốc chính quyền ý tứ. Cái này tiểu cô nương là của ta bằng hữu. Hắn vừa rồi nói sai. Ta đại hắn hướng các ngươi xin nhận lỗi. Ngươi nhìn ba người chúng ta đều là thiếu niên. Mà các ngươi là đường đường đế quốc quan quân. Ta chính là một mực giấc mộng có thể trở thành tượng các ngươi người như vậy. Rất kiêu ngạo, rất có vinh dự cảm giác. Ta nghĩ tượng các ngươi có địa vị như vậy người có quyền thế, sẽ là không cùng chúng ta không chấp nhặt. Tiểu tử, ngươi như vậy nói liền cho là chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Cho dù ta đồng ý, đế quốc chúng ta luật pháp cũng cô đồng ý. Người binh lính kia lời lẽ chính nghĩa nói. Hưu Linh Đốn trở lại thuần hươu bên cạnh. Theo hươu trên lưng túi hành lý trong tìm ra một cái túi nhỏ. Hắn cầm lấy đệ cấp quan quân nói. Ta biết rõ Khuê Ni Tư đế quốc thừa thãi hoàng kim. Các ngươi nhất định nhìn thấy qua rất nhiều hoàng kim. Ta cái túi này trong có một chút ma tinh thạch. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng mà là chúng ta một nửa lữ hành phí dụng. Các ngươi thân vì đế quốc quan quân chấp hành công vụ, áp giải tù phạm đi bị tù, đường dài bạt lội nhất định rất vất vả. Tại đường trên nên hào hào uống chút rượu, ăn chút thịt bổ sung một cái thể lực. Ái Lị Ti trẹo mi, rất không thích Hưu Linh Đốn như vậy ăn nói khép nép bộ dáng. Quan quân mở ra túi tiền nhìn nhìn. Bên trong ma tinh thạch phẩm thứ rất kém cỏi, phần lớn đều là một cấp tinh thạch, chung vào một chỗ cũng mới giá trị 70-80 đồng vàng, lấy tại tay trong rất là khinh thường tung tung. Ta vì đế quốc văn phòng vụ đều là cầm chi phí chung, không cần dùng số tiền này. Nói xong bà, nắm, túi tiền ném xuống đất. Đáng giận, hắn, Ái Lị Ti đang muốn phát hỏa. Lại bị bên cạnh băng chỉ tà cấp kéo lại. Hưu Linh Đốn tức không có không khoái, cũng không có tức giận, như trước một vẻ tiếu a a nói. Ta nói sai, Mấy cái này đồng vàng là cho bọn lính uống rượu. Hắn đi đến băng chỉ tà bên người. Theo hắn ma pháp bảo bao vải trong. Bên trái tra tìm, bên phải tra tìm. Xuất ra một khối đầu ngón tay đại màu lam mắt mèo. Một, băng chỉ tà biết rõ bản thân trên người cũng không có như vậy một khối lam mắt mèo. Nhất định là Hưu Linh Đốn bản thân chuẩn bị tốt. Hưu Linh Đốn nói, cái này bảo thạch là chúng ta tại biệt quốc diễn xuất thời điểm. Một cái có tiền phú nhân cấp, chúng ta lại không hiểu bảo thạch, lưu lại cũng cô có tác dụng. Sẽ đưa cấp quan quân đại nhân ngươi. Một loại lữ hành đoàn. Mỗi đến một chỗ đều hội. Sẽ biểu diễn một ít tài nghệ. Kiếm lấy lữ hành phí tổn. Này tại đại lục trên thật là thông thường sự tình. Khuê Ni Tư thừa thải hoàng kim. Cũng sinh một ít đen tối ánh sáng mặt trời thạch một loại loại kém bảo thạch. Nhưng nó tài nguyên tương đối rất túng thiếu. Quan quân thấy được này khối xanh thẳm đá mắt mèo. Rất là ưa thích, nhưng hắn cảm thấy liền trực tiếp như vậy cầm có một ít không tốt. Tiện nghiêm mặt nói, ngươi dùng khối bảo thạch này, là muốn hối lộ chúng ta sao? Không không không không không, không phải hối lộ, không phải hối lộ, Hưu Linh Đốn cười nói. Này làm sao là hối lộ đây? Chúng ta ba người tức không có mạo phạm quý quốc luật pháp. Lại không có chuyện gì muốn nhờ quan quân ngài. Chẳng qua là bởi vì lúc trước nháo một ít không thoải mái hướng các ngươi chịu nhận lỗi mà thôi. Ngài nói có đúng không? Quan quân nghe hắn vừa nói như vậy. Liền theo sau ha ha nở nụ cười. Đúng vậy, các ngươi lại không yêu cầu gì chúng ta. Đương nhiên không phải hối lộ. Kỳ thật chúng ta mấy cái này đế quốc binh lính đương nhiên sẽ không bởi vì một điểm khóe miệng. Liền cùng các ngươi mấy cái này đầy hứa hẹn thiếu niên không chấp nhặt, càng sẽ không lung tung bắt người. Vừa rồi chẳng qua là với các ngươi đùa một cái, dọa dọa các ngươi. Binh lính đều về đơn vị, tiếp tục áp giải tù phạm. Một cây sĩ quan phụ tá nhặt lên trên mặt đất túi tiền, mang theo binh lính tản ra. Quan quân đối Hưu Linh Đốn bọn họ nói, chẳng qua ta được nhắc nhở các ngươi chú ý một điểm. Chúng ta Khuê Ni Tư đế quốc là nói luật pháp. Các ngươi nếu lại lung tung nhục mạ cái khác quan viên chánh phủ, bọn họ có thể không nhất định hội. Sẽ, như ta tốt như vậy nói chuyện. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Chúng ta nhớ kỹ. Quan quân nói, được rồi, các ngươi đi các ngươi đi. Ai, bằng chỉ ta gọi lại hắn nói. Ta hướng ngài hỏi một cái. Phía trước có không có thôn? Quan quân quay đầu lại nói. Có. Phía trước 5 km có cái trấn nhỏ. Cảm ơn cảm ơn. Bằng chỉ tả liên tục nói lời cảm ơn. Thấy được những binh lính này tù phạm ly khai. Ái Lị Ti rất không vui. Cát, tại sao phải đối với bọn họ khách khí như vậy? Y theo ta tính tình. Nên ba quyền hai chân mang bọn họ đánh cho thất bại thảm hại. Lại nói còn có ta sư phó ở chỗ này. Ngươi sợ cái gì? Hưu Linh Đốn nói. Đây không phải sợ. Chẳng qua là không nghĩ dẫn vô vị phiền toái. Ngươi cũng thấy đấy bọn họ là cỡ nào hoành hành ngang ngược. Ta một mực không muốn làm cho các ngươi đi Khuê Ni Tư lãnh thổ. Cũng là bởi vì bọn họ nơi này chính quyền hắc ám. Những kia chính quyền binh lính so thổ phỉ còn có thể ác. Chọc bọn họ nhất định sẽ có đại phiền toái. Bằng chỉ ta đồng ý nói. Hưu Linh Đốn nói đúng. Chúng ta vẫn là thiếu dẫn phiền toái. Mau rời khỏi nơi này thì tốt rồi. Hiện tại tại Khuê Ni Tư Vương trong nước. Trêu chọc phải quân chánh phủ hội. Sẽ bị truy nã. Ái Lị Ti nói. Có thể là bọn hắn vừa rồi quá kiêu ngạo. Động một chút lại muốn đem chúng ta chảo bắt đi ngồi tù. Nếu thay đổi người khác, thật khiến bọn họ như vậy bắt đi, vậy quá ủy khuất, quá oan uổng. Bằng chỉ tà nói, kia thì không nên đi trêu chọc bọn hắn. Tốt lắm, đừng nói nữa. Phía trước 5 km liền có trấn nhỏ. Đến đó trong chúng ta liền có thể an tâm nghỉ ngơi một ngày. Hưu Linh Đốn mở ra địa đồ nhìn nói. Địa đồ trên không có biểu thị xuất. Ra, cái này trấn nhỏ a, 5 km đường xá cũng không dài. Cưỡi 6 sừng thuần hươu kém không nhiều 10 phút đồng hồ đã đến. Đồ ba đặc trấn, Hưu Linh đốn nhìn đến trấn đầu chiêu bài. Xem ra là trước kia mặt không xa đồ ba đặc núi lửa đặt tên. Ái Lị Ti nói, địa đồ trên không có. Có thể là mới xây trấn nhỏ đi. Ngươi xem trấn trên kiến trúc đều rất mới. Nhìn có hay không chuồng ngựa ổn định 6 sừng thuần hươu. Sẽ tìm cái chỗ ở dưới đi. Ân, Ái Lị Ti vui vẻ nói. Khuya hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ cái an ổn giấc. Ta còn thật hoài niệm Khải Tát thúc thúc ra. Nhà, kia trương giường lớn đây. Chú thích, một, đá mắt mèo. Đá mắt mèo, tức, đá mắt mèo, mèo con ngươi, mèo tinh, đá mắt mèo lại xưng phương đông mắt mèo. Là châu báu trong hy hữu mà quý báu giống. Nghiêm chỉnh mà nói, mắt mèo, cũng không phải bảo thạch danh xưng. Mà là nào đó chút ít bảo thạch trên hiện ra một loại quang học hiện tượng. Tức ma sát thành hình bán cầu bảo thạch dùng sức mạnh chiếu sáng xạ thời điểm. Mặt ngoài xảy ra hiện một cái nhỏ hẹp sáng ngời phản quang. Tên là mắt mèo loang loáng, hoặc mắt mèo sống quang, u cách chương.